Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, Thạch Quyền Thánh Thư. Mới không tính lớn rất nhanh phí liệt cách tìm được khả nghi địa điểm đó là một chỗ trên đất bằng. Hướng phía dưới rơi vào cửa hang vuông vức bên cạnh dài tới mười mấy mét. Khôi phục lại sau phí liệt cách hướng lỗ lớn đi đến khoảng cách không xa phí liệt cách rất mau tới. Đến cửa hang bên cạnh nhìn xuống dưới nhịn không được cười lên. Nguyên lai nơi này không phải cái gì hầm ngầm mà đất sụt đem trọn gian phòng ốc hãm tới mặt đất chờ. Xuống, từ bờ hố nhìn xuống phía dưới có thể thấy rõ ràng bên trong căn phòng trận thiết. Không có giường, không có cái bàn, trên mặt đất có đống lớn cho bụi hẳn là lúc đầu đồ dùng trong nhà. Bởi vì thời gian quá dài đã sớm phong hóa thành bụi phấn. Chẳng lẽ không phải nơi này? Phí liệt cách nghi ngờ nói tới chỗ này diện tích không lớn hắn đã đại thể nhìn một vòng ngay cả. Mấy chàng không có ngã phòng ở cũng nhìn khắp cả cái gì đông tây cũng không có. Tuyệt đối có đông tây, nếu không không có khả năng ở bên ngoài xây ma huyễn trận diện. Tích không lớn là có thể vận chuyển tới hiện tại có thể thấy được năm đó xuống rất lớn công phu. Cùng tiền vốn không có khả năng chỉ vì trông coi những đá này phòng ở. Nhảy xuống trong hầm tương đương vào phòng chỉ gian phòng này đều ở mặt đất trở xuống mà lại là không có đỉnh. Dùng chân trên mặt đất trong cho bụi đảo qua lộ ra phía dưới nền đá mặt. Loại này đá xanh quả nhiên rắn chắc không biết trải qua bao nhiêu năm như cũ bảo trì hoàn hảo. Ngẩng đầu trong nháy mắt phí liệt cách ngây ngẩn cả người, trên mặt đất đúng cái gì cũng không có. Nhưng bốn phía trên vách tường lại khắc đầy khế hình văn tự cổ đại, loại này văn tự phí liệt cách cũng học qua rất nhiều cổ lão ma pháp thư tịch đều sử dụng loại này văn tự, so với trước mắt đại lục thông dụng văn tự muốn phức tạp rất nhiều. Từ phía vách tường đều khắc đầy số lượng từ rất nhiều nội dung lại không còn tạp. Phí liệt cách bỏ ra một giờ đem những nội dung này lặp đi lặp lại nhìn ba lần, trong lòng như sóng lớn vỗ bờ thật lâu không thể bình tĩnh. Thạch Quyền Thánh Thư đúng trên tường những văn tự này gọi chung là đại ý là có thể lợi dụng dược vật, độc vật, khoáng vật, thú hạch bốn loại 200 loại vật phẩm hợp thành ra một loại kỳ dược trong thời gian ngắn để phổ thông võ sĩ tăng lên tới cấp 15, cao cấp võ sĩ để có được ma pháp thiên phú người tăng lên tới cao cấp ma đạo sư. Đằng sau còn theo sát 8 chữ trăm không còn một không tổn tức vong ý tứ hết sức rõ ràng. Sử dụng loại thuốc này vật có thể nhanh đề cao năng lực 100 người cũng chưa chắc có một người có thể thành công, không thành công liền phải chết, cái này đại giới là quá cao. Nếu đã đạt tới người của cấp bậc sử dụng có thể đưa đến cố bản bồi nguyên chi công lợi cho sau này tăng lên giai cấp. Xem hết đoạn này trong lòng phí liệt cách vừa mừng vừa lo, phần này phối phương là tốt đông tây cho mà á dùng vừa vặn, đáng tiếc mình không thể dùng cái đồ chơi này đúng liều mạng. Đông tây hắn cũng không muốn dùng sinh mệnh đi thử. Cuối cùng một đoạn văn thì cảnh cáo vào khối đá này phòng người có thể ghi lại phối phương mà đi. Không tồn tại ở giấy không truyền cho tai, nếu không thần khiển chi. Thần khiển chi. Có ý tứ gì? Không cho phép ghi tạc trên giấy, không cho phép nói cho người khác biết. Thần thật không gì làm không được. Nếu như nói ra ngoài thần thật sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cái gọi là khiển chi trừng phạt lại là cái gì? Phí liệt cách trầm tư không nói, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào đúng tốt. Suy tư một lát phí liệt cách vẫn là quyết định trước đem phối phương ghi lại lại nói. Hết thảy 200 loại vật phẩm, số lượng không ít, điểm thành 4 loại, mỗi loại các 50 loại. Cũng may phí liệt cách thiên tư thông minh, mặc dù chưa từng có mắt không quên bản lĩnh nhớ 200 loại vật phẩm vẫn là có thể làm đến. Sợ quên mất, phí liệt cách trọn vẹn nhìn 2 giờ cho đến có thể đọc ngược như chảy mới ngừng lại được. Nơi này chí ít hẳn là có 3 người tới qua. Vị thứ nhất đúng Tây Mông, chẳng qua hắn tới đây thời điểm chí ít cũng võ thánh hoặc là khả năng đã là võ thần. cho dù là võ thần muốn thông qua ma huyễn trận cũng rất không có khả năng hắn là thế nào tiến đến. Vị thứ hai đúng tại trên địa đồ làm ra tiêu ký ma pháp sư, hắn khẳng định đi vào hơn nữa nhìn từng tới thạch quyển thánh thư, về phần phải chăng dưới lưng phối phương liền không nói được rồi. Chẳng qua ma pháp sư không có đồ đần, vật phẩm chủng loại tuy nhiều hẳn là không làm khó được hắn. Nhìn thấy phía trên cảnh cáo trên bản đồ chỉ có tiêu ký, không có bất kỳ cái gì nói rõ cũng có đáp án, hắn không dám viết ra cũng không dám nói cho người khác biết. Tây mông ngươi thị vào bằng cách nào? Phí Liệt cách một bên nỉ non, một bên theo bốn phía vách núi lại đi một vòng. Lần này nhìn thật cẩn thận, quả nhiên tại một chỗ ngọn núi bên cạnh phát hiện vết tích. Trên núi cách mỗi một thước rưỡi tả hữu có một thật sâu lõm, vừa nhìn liền biết không phải tự nhiên. Phi thường có quy luật mà lại sâu cạn, lớn đến giống nhau, ngược lại giống bị người dùng mũi chân cứng rắn đá ra. Phí Liệt cách leo lên núi bích, dùng chân thử một chút, lõm bên ngoài so Phí Liệt cách chân phải lớn chút, chẳng qua hình dạng không sai, chính là bàn chân nửa bộ phận trước hình dạng. Ngẩng đầu nhìn lên thế mà không nhìn thấy đỉnh núi, cũng không biết chỗ này nho nhỏ núi hình vòng cung đến cùng cao bao nhiêu. Ngược lại Phí Liệt cách hít một hơi hơi lạnh, Tây Mông hảo hảo lợi hại, hắn tới nơi đây thời điểm sợ đã là võ thần. Phí Liệt cách người quen biết chung ngoại trừ Lục Linh Phong, người khác sợ đều không có bản lãnh như vậy, chính là Tây Đại Lục giết chết cự mục vũ thần cũng không được. Tới đi đi lội tại đá vụn bụi chung, ngược lại phát hiện một loại thạch quyền thánh thư bên trên miêu tả, nhưng nhìn thấy tự nhiên Phí Liệt cách sẽ không bỏ qua, tiện tay hái vài cọng theo bồi thuốc phương pháp dùng hỏa giang. Làm tốt hết thảy, Phí Liệt cách thuận đường cũ trở về. Quá tốt rồi, cuối cùng ngươi trở về. Nhìn thấy Phí Liệt cách thân ảnh phất lôi đức, nhẹ nhàng thờ ra Phí Liệt cách đi vào chính là 6-7 tiếng, một tia âm nhanh chóng đều không, dù là thét dài một tiếng để bọn hắn biết hắn an toàn cũng được. Ngược lại Mã Á đúng bảo trì bình thản, từ khi Phí Liệt cách trở ra một mực tại tu luyện đấu khí. Nhìn thấy Phí Liệt cách lập tức chạy tới trên dưới dò xét một lát, xác nhận hắn không có việc gì mới chính thức yên lòng. Bên trong có cái gì? Mã Á hỏi. Phí Liệt cách chau mày, nhớ tới thạch quyển thánh thư bên trên nói tới khiển một trong lúc ở giữa không quyết định chắc chắn được. Hắn tin tưởng có thần tồn tại, cũng biết thần rất lợi hại, nhưng hắn không thích thần, cũng không quá tin tưởng thần có thể biết bất cứ chuyện gì. Hai cái đại lục 200 ức nhân khẩu, hắn thật biết tất cả mọi chuyện. Các ngươi tin tưởng thần biết mọi chuyện cần thiết? Phí Liệt cách hỏi. Mã Á cảm giác không hiểu thấu phất lôi đức, nhưng lại đăm chiêu một lát sau ngẩng đầu nói. Nếu như không tiện nói cũng không cần nói, thần không gì không biết. Mã Á cũng thấy ra không đối. Đầu lấy nàng cùng Phí Liệt cách quan hệ hẳn là không chuyện gì không thể nói cho đối phương biết. Nhưng Phí Liệt cách không có trả lời chính mình vấn đề, ngược lại hỏi thần đến có thể khẳng định bên trong Đông Tây cùng thần có quan hệ, bởi vậy suy đoán đúng thần không cho phép tiến vào người nói ra bên trong bí mật. Nàng vốn là thông minh nữ hài, lại trải qua phất lôi đức thêm chút nhắc nhở, tự nhiên tỉnh ngộ lại. Không hỏi nữa. Đi theo ta, Phí Liệt cách nói, theo sa mạc biên giới đi hướng đông một đường khoác kinh chặt cước. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng Phí Liệt cách tìm được ngọn núi. Hướng lên nhìn một cái, trong lòng càng kinh, từ phế tích hướng lên nhìn cảm giác chỉ cao. Mà từ bên ngoài nhìn mới phát hiện núi này thể đúng hướng ra phía ngoài nghiêng, càng khó leo lên. Ngọn núi dưới chân đường càng không tốt, chạy cao lúc thấp, rừng cây càng dày đặc, trên núi còn rất dài ra rất nhiều thứ, cước đằng dù cho phía trên có vết lõm cũng rất khó coi đến. Phí Liệt cách đã nhận không ra phương hướng cùng khoảng cách, đành phải một đường thanh lý ngọn núi, hy vọng có thể tìm tới Tây Mông lưu lại đường. Đến ngày thứ hai, Mã Á đã minh bạch Phí Liệt cách ý đồ, thử thuyết phục Phí Liệt cách nàng không muốn Đi vào nhìn cũng không có gì hứng thú, lần này Phí Liệt cách rất cố chấp, hắn biết phần này phương thuốc đối với phổ thông võ sĩ mà nói chính là cửa vào độc dược bách tử nhất sinh, có thể đối hắn cùng Mã Á mà nói rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ hiện tại phục dụng không quá rõ ràng, đối với về sau tăng lên giai cấp nhất định sẽ có trợ giúp, nếu không cũng sẽ không đặt tại như thế địa phương bí ẩn, hơn nữa còn không cho phép truyền ra ngoài. Thật muốn cảm tạ vị kia làm ra tiêu ký ma pháp sư, nếu như không phải hắn, Phí Liệt cách nào có cơ hội nhìn thấy thạch quyển thánh thư. Núi hình vòng cung không coi là quá lớn, nhưng con đường khó đi, còn muốn thanh trừ thứ cước đằng cho. Đến trưa ngày thứ ba, cuối cùng Phí Liệt cách tìm được Tây Mông lưu lại đường lên núi, cuối cùng Phí Liệt cách có thể thở phào. Ngược lại Tây Mông cũng lợi hại, hắn là như thế nào biết chỗ này phế tích đây này. Loại chuyện này chỉ sợ đã không thể nào khảo chứng. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi muốn leo núi. Phí Liệt cách nói, nhìn thấy trên núi vết lõm, Mã Á gật đầu. Đã giữa trưa, núi này không biết cao bao nhiêu, vẫn là buổi sáng ngày mai tái xuất cho thỏa đáng. Về phần Phất Lôi Đức, ai cũng không có cách nào, hắn tức không phải ma pháp sư, không thể thông qua ma huyễn trận, cũng không phải cao giai võ sĩ, cũng không đủ thể lực leo núi. Trong lòng hình như có sở ngộ vốn lại không bắt được trọng điểm chân tướng đang ở trước mắt, lại cách một tầng sương mù vĩnh viễn cũng thấy không rõ, trong lòng rất tiếc nuối. Hai người tại chân núi đợi ba ngày, cho đến ngày thứ ba buổi chiều rốt cục thấy được Mã Á thân ảnh. Mã Á nhìn rất mệt mỏi, chẳng qua tinh thần rất tốt, mang theo một mặt vui mừng hướng Phí Liệt cách gật gật đầu, còn xuất ra thực vật dược thảo bồi làm bột phấn cho Phí Liệt cách nhìn. Chân tướng đang ở trước mắt ta, lại vĩnh viễn cũng thấy không rõ, có lẽ chính là đại hiền giả bi. Ai? Phất Lôi Đức thở dài bất đắc dĩ nói, người không có cách nào cùng thần đấu, cho dù là đại hiền giả cũng không được. Rời đi rừng rậm phế tích, trạm tiếp theo lại không phải tại ma vực xâm lâm bên trong, mà xuyên qua đế quốc Mã Nhã hướng bắc, khoảng cách cực bắc chi hải ước chừng 200 cây số địa phương. Trên bản đồ cho ra nói rõ đúng, nơi đây không rõ, ứng lần nữa thăm dò. Ngoại trừ vị thứ nhất tiêu xuất địa điểm ma pháp sư bên ngoài, còn có mặt khác ba vị ma pháp sư cho ra giống nhau lời bình, xem ra nơi này càng thêm thần bí. Trên bản đồ cần lần nữa thăm dò hoặc là chưa thăm dò khu vực rất đa. Phí Liệt cách cùng Mã Á thảo luận qua cho là nên đi trước thăm dò, các tiền bối không thể tìm ra đáp ứng địa phương, chỗ như vậy càng thêm khả nghi. Phất Lôi Đức cũng đồng dạng dạng này quan điểm, cần phải đi địa phương quá nhiều không bằng chọn có. Càng có thể có vấn đề địa phương bắt đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.